Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 891, Thủy Tinh Châu Diện Thế. Lật Dương huyện, mặc dù chỉ là Kim Sơn Phủ Hạ Hạt, mấy trăm cái địa phương huyện một trong, nên có phồn hoa lại sẽ không ít. Dựa theo hậu thế tiêu chuẩn, Lật Dương huyện nhân khẩu cùng quy mô không thua gì một cái thành phố. So sánh một chút, nạn dân không có tràn vào Cửu Tuyền Trấn trước đó, Cửu Tuyền Trấn nhân khẩu đều vượt qua 10 vạn. Có thể nghĩ Lật Dương huyện có bao nhiêu người? Nhiều người, tự nhiên sẽ phồn hoa. So sánh Giang Nam chi địa huyện khác thành, Lật Dương huyện khả năng không tính là gì. Nhưng là đối phương Húc đến nói, Lật Dương huyện quy mô đầy đủ hắn khai hỏa thứ nhất pháo, Liêu Ký hãng cầm đồ tiến Lật Dương huyện, đi tại ngựa xe như nước trên đường phố. Vương Húc tìm tới một nhà hãng cầm đồ, hãng cầm đồ tên gọi Liêu Ký hãng cầm đồ, xem ra cùng huyện bên trên Liêu gia có chút quan hệ. Liêu gia không phải cái gì hào môn, chỉ là có người tại trong huyện làm người phụ trách văn thư. Như thế một cái bất nhập lưu người phụ trách văn thư, ngay tại Lật Dương huyện phồn hoa phố Nam bên trên, mở một nhà ba tiến ba ra hãng cầm đồ. Quả nhiên ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, không phải nói một chút đơn giản như vậy. Thiếu gia, nơi này được không? Hỏa ghế tại ven đường dừng lại xe ngựa, đối Vương Húc nhỏ giọng hỏi. Vương Húc khẽ gật đầu. Mở hiệu cầm đồ đều là hiểu công việc, cùng Nam Lai Bắc vãng khách thương đều có gặp nhau, không phải không làm được cái này. Viên thủy tinh giá trị thực tế Vương Húc cũng đoán không được. Nếu như Liêu Ký nguyện ý dùng 500 lượng mua lại, nói rõ 800 lượng cũng có thể bán đi. Vương Húc là sản xuất thương, hắn không có cái kia thời gian, cũng không có tinh lực như vậy đầy thế giới mở tiệm chào hàng sản phẩm của mình, tiêu thụ phương diện chỉ có thể giao cho tiêu thụ thương. Còn có một chút chính là, Vương gia vốn liếng quá mỏng, ăn một mình dễ dàng nghẹn chết, chỉ có từ trên xuống dưới, tạo thành ích lợi của mình tập đoàn, mới có thể từ tiểu tấm ván gỗ thuyền, biến thành theo gió vượt sóng cự hạm, không sợ bất luận cái gì sóng gió. Vì cái gì Giang Nam chi địa Trân Châu nghiệp từ đầu đến cuối có thể bị đại gia tộc cầm giữ trong tay, liền liền triều đình đều không thể chạm vào nơi này lợi ích, còn không phải bởi vì những thương nhân này đồng tâm hiệp lực, mỗi người phía sau đều có chỗ dựa, cho nên chỗ dựa hợp lại cùng nhau, biến thành ai cũng không dám đụng con nhím. Trân Châu như thế, viên thủy tinh vì sao không được? Chỉ cần đem thị trường làm lớn, đem các nơi đại gia tộc kéo xuống nước, không tin không có người vì hắn hộ giá hộ tống. Đến lúc kia, liền xem như triều đình cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Ai muốn nói bán quý, tuyệt đối có người nói cho ngươi quý đạo lý. Liền cùng hậu thế kim cương marketing đồng dạng, cầm tạm vẫn là sống khi. Sống khi, 50 lượng bạc, trưởng quỹ, ta đây chính là thượng hạng da gấu áo. Ngươi nhìn cái này màu lông, ngươi nhìn cái này bằng da, lúc mua thế nhưng là bỏ ra 600 lượng, ngươi làm sao cũng phải cho 100 lượng a. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ta nơi này là làm trài, không phải từ thiện phường, ngươi cho dù chết khi, ta cũng cho ngươi tối đa là 80 lượng, không được ngươi liền đi nhà dưới đi. Vương Húc đi vào thời điểm, đang có một vị đeo đao hán tử cùng trưởng quỹ tranh luận cái gì. Từ bên ngoài nhìn vào, người này hẳn là từ Bắc Địa tới du hiệp, hoặc là đi qua Bắc Địa hào khách. Hán tử có lẽ đã từng như ý qua, hiện tại nghèo túng, tựa như bán ngựa Tần Quỳnh, liền thân bên trên trang phục đều muốn bán đi. Cái này không khoa trương, thiên hạ hưng nho, Phật đạo hai nhà đều phải sang bên, đói dừng lại, no bụng dừng lại, chớ nói chi là người trong giang hồ, phổ thông võ giả, chính là lên phẩm cấp, cũng chính là làm cái tiêu sư, làm hộ viện mệnh, được quý nhân thưởng thức, hoặc là tại Bắc Địa lập xuống qua quân công, mới có thể tại huyện mắc lừa cái bổ khoái, bổ đầu loại hình mưu sinh. Càng nhiều người, không phải thành thủ thành binh sĩ, chính là thành nông thôn thợ săn. Loại người này Vương Húc đã thấy nhiều. 60 lượng, lâu là 3 tháng, ngắn thì nửa tháng, ta nhất định tới chuộc nó. 50 lượng, không làm liền đi nhà tiếp theo, cam đoan người sẽ còn trở lại. Trưởng quỹ không hứng lắm, dáng vẻ đó không giống tại làm sinh ý, ngược lại giống như là bố thí đồng dạng. Đeo đao hán tử mặt đỏ bột tử thô, do dự thật lâu, vẫn là mang theo da gấu áo đi, đi thong thả, nơi này là phố Nam Liêu Ký, trở về còn có thể tìm ta. Trước khi đi, trưởng quỹ ánh mắt mang cười, bộ kia ánh mắt, rõ ràng lại nói ngươi nhất định sẽ trở về. Cảm giác được Vương Húc trong ánh mắt kinh ngạc, cùng hắn tới hỏa kế nhỏ giọng nói. Trong huyện hiệu cầm đồ mấy chục nhà, quy củ, một mực là một quy củ, trả lại áo ra thời điểm, trưởng quỹ tại ống tay áo bên trong, sẽ vụng trộm dùng móng tay làm ký hiệu, hán tử này cầm đồ vật đi, đi cái khác hiệu cầm đồ, người bên kia hướng ống tay áo xem xét, liền biết là chuyện gì xảy ra, cho ra giá cả sẽ không vượt qua 4-15 lượng. Hán tử nếu là lại không khi, lại đi, nhà tiếp theo coi lại, liền cho 40 lượng, trừ phi ngươi thật có thể không thích đáng, không phải đi cửa hàng càng nhiều, ngươi thứ này càng không đáng tiền. Ống tay áo bên trên vượt qua lục đạo dấu, đồ vật người ta dứt khoát liền không thu, cho nên, huyện bên trên những này hiệu cầm đồ, có một cái tính một cái, liền không có không kiếm tiền. Người địa phương còn tốt chút, nghe ngươi khẩu âm là nơi khác, có thể đem ngươi tươi sống làm thịt chết. Cùng Vương Húc vào thành hỏa kế, là Vương gia nhị quản gia Chu Sinh. Lưu Toàn không có ở đây thời điểm, sẽ từ hắn phụ trách chuẩn bị trên dưới. Chu Sinh vốn là huyện lên Tửu Lâu trưởng quỹ, cùng Đông gia lên Ác Tha mới trở về. Trừ tiến Vương gia thời gian tương đối trễ bên ngoài, năng lực còn muốn tại Lưu Toàn phía trên, nho nhỏ hiệu cầm đồ, nguyên lai còn có nhiều như vậy đạo đạo. Vương Húc nghe được lẳng lặng có vị, cái này không hãy cùng thập niên 90, phía dưới ô tô chạm sửa chữa đồng dạng nha. Khi đó, ô tô còn không có phổ cập, một cái trong huyện, cũng liền 7-8 nhà chạm sửa chữa, xe của ai nếu là hỏng, hướng chạm sửa chữa tiến. Hỏi xong giá cả ngươi muốn chê đắt, muốn đi, như vậy tới đi, không cần 5 phút, cả huyện trạm sửa chữa, đều sẽ biết ngươi chiếc xe này tình huống. Ngươi nếu là đi nhà khác, không phải tu không được, chính là so cái kia còn quý, có bản lĩnh ngươi cũng đừng tu, hoặc là đi cái khác địa phương, không phải, ngươi liền phải ăn cái này ngậm bồ hòn, về sau. Xe càng ngày càng nhiều, trạm sửa chữa cũng càng ngày càng nhiều. Lão tài xế nhóm bệnh lâu thành y, mình liền hiểu chút đi, giá cả mới tính công đạo một chút. Hai vị là cầm cố, vẫn là về khi a? Đeo đao hán tử sau khi đi, Vương Húc cùng Chu Sinh trôi qua, nhìn thấy tới là một đôi chủ tớ. Vương Húc xuyên lại không phải quý tức giàu. Trưởng quỹ rốt cục đánh lên tinh thần, biết đây là mua bán lớn tới cửa. Vương Húc cũng không nói chuyện, đối Chu Sinh gật gật đầu. Chu Sinh tiến lên một bước, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp, hướng trưởng quỹ bên người đẩy. Chúng ta là Cửu Tuyền trấn người của Vương gia, trưởng quỹ giúp đỡ trưởng trưởng nhãn đi. Vương gia, trưởng quỹ trong lòng khẽ động, hỏi: thế nhưng là trần tay Vương gia? Chu Sinh gật gật đầu xem như đáp lại, lại hướng Vương Húc nghiêng thân thể, nói: đây là nhà ta thiếu gia. Ai u, quý khách, quý khách lâm môn. Vương gia dưới mắt là Lật Dương huyện Tân Quý, trưởng quỹ tự nhiên nghe nói qua, càng biết mới tiền nhiệm Tống huyện lệnh, đối phương ra thái độ không hề tầm thường. Mặc dù còn không biết vương gia thiếu gia đến hiệu cầm đồ làm gì, nhưng loại này giai tầng người tuyệt không phải hắn một người trưởng quỹ có thể đắc tội. Tranh thủ thời gian lại là để hỏa kế chuyển cái ghế, lại là để đồ đệ đi pha trà, không cần bận bịu hồ. Nơi này có dạng đồ vật, còn xin trưởng quỹ trưởng trưởng nhãn. Chu Sinh tại Vương Húc ra hiệu hạ, đem chứa viên thủy tinh hộp đẩy lên trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ xem xét hộp, thượng hạng tơ vàng mộc, không nói đồ vật bên trong, chỉ là hộp không có 100 lượng liền hạ không tới. Chỉ là quét dọn một chút, trưởng quỹ liền biết đồ vật bên trong không hề tầm thường. Thậm chí không có trực tiếp dùng tay đi lấy, mà là trước từ trong ngực lấy khăn tay ra, dùng khăn tay đem hộp bọc lại, mới thận trọng đem hộp mở ra. Tê, nhìn thấy đồ vật bên trong, trưởng quỹ hít vào một hơi. Đây là, Vương Húc mở miệng nói, thủy tinh vòng tay, từ 12 khỏa không màu hoàn mỹ, thiên nhiên thủy tinh châu rèn luyện mà thành. Trưởng quỹ, hỗ trợ đánh giá cái giá đi. Trưởng quỹ nuốt nước bọt, trong hộp 12 khỏa thủy tinh châu, khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh, lớn nhỏ như một, 12 khỏa xuyên thành một cái vòng tay. Ánh nắng vừa chiếu giống như không có gì, trực tiếp liền từ thủy tinh châu bên trên chiếu trôi qua. Trưởng quỹ không phải không gặp qua bảo bối, cũng không phải chưa thấy qua bảo thạch, chỉ là chưa thấy qua như thế thuần. Định giá, làm sao đánh giá, đem thủy tinh vòng tay xem đi xem lại, trưởng quỹ vẫn là khó mà mở miệng. Trưởng quỹ, nếu như chúng ta đem thứ này bán cho ngươi, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Nhìn thấy trưởng quỹ thật lâu không nói, Vương Húc liền biết tại không có pha lê cổ đại, viên thủy tinh giá trị thật đúng là khó mà đánh giá. Bởi vì nó không có tiêu chuẩn, tỉ như lần thứ nhất đem viên thủy tinh đưa đến châu Bắc Mỹ người da trắng, liền từng dùng một dương viên thủy tinh đổi đi ấn thứ an tù trưởng 3 dương bảo thạch. Vương Húc cũng không trông cậy vào một dương viên thủy tinh đổi 3 dương bảo thạch, nhưng thứ này làm sao cũng không thể so chân châu tiện nghi đi. 1 vạn lượng, trưởng quỹ thận trọng nhìn về phía Vương Húc, cái này giá cả tuyệt không phải hắn tiếp nhận cực hạn. Vương Húc cười, nếu như chỉ có một chuỗi viên thủy tinh, đừng nói 1 vạn lượng, 10 vạn lượng hắn cũng dám nói. Bất quá, tại kế hoạch của hắn bên trong, cùng loại dạng này viên thủy tinh, 1 tháng nói ít thả ra 1 vạn khỏa, nhiều thứ, giá trị đương nhiên phải ngã một chút. Sau này thủy tinh vòng tay, có 12 khỏa thủy tinh châu, 1 viên thủy tinh châu ta muốn 500 lượng, 1 chuỗi ta muốn 6.000 lượng. Không biết làm ăn này, trưởng quỹ cảm thấy có thể hay không làm. Vương Húc bưng trà, một bên nói, một bên nhấp một miếng. Sinh ý, trưởng quỹ mắt nhìn trong hộp thủy tinh vòng tay, nói khẽ, còn có hàng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, trừ cái đó ra không hề nói gì. Trưởng quỹ vuốt ve hộp, nhìn xem tại dưới ánh mặt trời mỹ luân mỹ hoán thủy tinh châu, trọng trọng gật đầu, có thể làm, tuyệt đối có thể làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.